Chương 682, sương mù kế hoạch. Bên trong trung tâm chỉ huy nhất thời vang lên một trận long long thanh. Lý Diệu trong lòng cũng là dùng mình. Hắn đã sớm biết, trong tu chân giới, có một nhánh L.E. Thiên Thánh 6 Tông La Nòng Cốt bí mật tiểu đội, đang âm thầm điều tra cùng đả kích Trường Sinh Điện, lại không nghĩ rằng thành tích của bọn họ như thế xuất sắc, liền Trường Sinh Điện chuẩn bị thực thi phá hoại hành động danh hiệu đều biết. Tiêu Huyền Sách nói, không ít đạo hữu đều rõ ràng, từ khi Trường Sinh Điện xuất hiện, vì ứng đối này Nga Nở nằm không thấy đại biến cục, L.E. Thiên Thánh 6 Tông hạt nhân môn nhân La Nòng Cốt, chúng ta thành lập một nhánh xưng là Chu Tiên nhanh chóng phản ứng bộ đội. Thế nhưng, vì bảo mật, có rất ít người biết, Chu Tiên tiểu đội chia làm một sáng một tối hai bộ, ở bề ngoài là nhanh chóng phản ứng bộ đội, trong bóng tối còn có một nhóm lớn Chu Tiên đội viên, thẩm thấu tiến vào Trường Sinh Điện bên trong. Không nhìn thấy lòng đất chiến tuyến, cực kỳ máu tanh tàn khốc, thời gian một năm, đã có 132 tên Chu Tiên đội viên, hy sinh ở trong bóng tối chính là y để dựa vào bọn họ nỗ lực cùng hy sinh, chúng ta mới từ từ nắm giữ Trường Sinh Điện bộ phận cơ mật. Bao quát sương mù kế hoạch toàn cảnh vì lẽ đó, ở chính thức giới thiệu sương mù kế hoạch trước, để chúng ta đối với những người hy sinh này, chí L.E. tối cao thượng kính y hết thể tu chân giả, bao quát kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái. Ở bên trong, tất cả đều cúi đầu, yên lặng chia buồn. Ngoài ra, còn có một tên đặc thù tu chân giả, là chúng ta không nên quên. Tiêu Huyền Sách tiếp tục động tình nói, vậy thì là cái thứ nhất phát hiện Trường Sinh Điện bí mật tán tu. Lý Diệu Đạo Hữu. Lý Đạo Hữu, cứ việc chỉ là một tên trúc cơ kỳ tán tu, nhưng là dùng hắn cực kỳ trí tuệ cùng dũng khí, vạch trần Trường Sinh Điện cái thứ nhất âm mưu lớn, để chúng ta biết do tu tiên giả tồn tại, có thể ngay lập tức liền làm ra phản ứng. Lý Diệu ở trong lòng lẽ lưới một cái. Thật có chút nho nhỏ cảm động. Hắn càng ngày càng không làm rõ ràng được, Tiêu Huyền Sách đến tột cùng là người tốt hay là người xấu. Đại gia La Lý Diệu cùng hy sinh Chu Tiên đội viên mặc niệm một phút, Tiêu Huyền Sách trên mặt hai dung tờ ơn lờ quét, đổi một bộ thông minh tháo vát, đằng đằng sát khí khuôn mặt, vung tay lên. Phía sau hiện lên hàng trăm tấm ANSANZ, lít nha lít nhít ghi chép vô cùng tường tận tin tức, tất cả đều là Trường Sinh Điện chung người tư liệu. Từ khi một năm trước Thiết Nguyên Tinh vực cuộc chiến sau khi kết thúc, Trường Sinh Điện vẫn không có bày ra cái gì hành động lớn, phảng phất biến mất với trong tinh hải. Vẹn vẹn dựa vào tình trộm đối với tuyến đường thực thi quấy rầy. Chúng ta vẫn đang hoài nghi, Trường Sinh Điện đang âm thầm tích trữ sức mạnh, bày ra một hồi kinh thiên động địa hành động lớn, là L.E. chuyên môn đi phương diện này tập trung vào lượng lớn sức mạnh. Rốt cục phát hiện sương mù kế hoạch tồn tại. Bá Tiêu Huyền Sách phía sau ma nở ai nhờ sa nở dê thựa nở dê, 7, 8 tấm bức ảnh không ngừng phóng to. Phần lớn bức ảnh đều vô cùng mơ hồ, hoặc là nà mờ ở đặc thù góc độ. Lờ mờ, rất khó nhận ra bức ảnh chung người dung mạo. Căn cứ điều tra của chúng ta, bức ảnh chung 8 người này, tất cả đều là Chi Chu xảo tinh thừa nở dê tổ chức ám sát Hắc Chu tháp cao cấp thích khách, Hắc Chu quỷ thứ. Được xưng 8 nhận. Hắc Chu 8 nhận, đều là kết đan trở lên siêu cấp cao thủ. Bọn họ tất cả đều đi tới Thiên Thánh Thành, ẩn nút ta đây môn bên cạnh trung tâm chỉ huy bên trong, lần thứ 2 truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít vào. Ta mở tên am hiểu tàng hình biệt tích, tiềm hành ám sát kết đan cao thủ tụ tập cùng nhau, dù cho nguyên anh lão quái va đối đầu bo nờ họ, đều đau đầu hơn vạn phần. Không trách lần này. Muốn tập kết nhiều cao thủ như vậy Tiêu Huyền Sách phất phất tay, ma nờ ai nhờ sa nờ dê lại biến, đã biến thành một màu đen cắt hình, trung gian đánh một đỏ như màu máu đại dấu chấm hỏi. Hắc Chu tám nhận, tuy rằng đều là kết đan cao thủ, nhưng bọn họ vẫn cứ không phải sương mù kế hoạch chủ đạo giả. Trường Sinh Tứ Vương, Sơn Hải Hắc Liên, trong đó Sơn Vương Yến Tây Bắc, phụ trách kích động Thiết Nguyên lục bộ, đã bị Sa Đạo Hưu chém giết với Thiết Nguyên tinh trên. Mà sương mù kế hoạch, vô cùng có khả năng là một người khác Trường Sinh Điện lãnh tụ Hắc Vương phụ trách. Hắc Vương đến tột cùng là người nào, cho tới giờ khắc này, chúng ta vẫn không có đầu mối chút nào, chỉ là suy đoán hắn vô cùng có khả năng là trước kia Chi Chu xảo tinh hai đại cao thủ một trong. Cùng tinh trộm chi vương Bạch Tinh Hà nổi danh U Minh Nhận Trang Tử Du. Có điều, U Minh Nhận Trang Tử Du là độc hành đạo tặc, xuất quỷ nhập thần, tự do ở hết thể tinh trộm đoàn ở ngoài, liền tinh trộm chi vương Bạch Tinh Hà món nợ đều không mua, coi như U Minh Nhận đúng rồi Hắc Vương, chúng ta cũng khuyết thiếu đầy đủ tư liệu đương nhiên, hiện tại lại nói tinh trộm chi vương cùng U Minh Nhận là Chi Chu xảo tinh hai đại cao thủ, đã có chút không thích hợp, tin tức mới nhất, phong vũ ngục tinh trộm đoàn đoa nở trưởng phong vũ trọng, gần nhất vừa ngưng anh. Thành công, thăng cấp đến nguyên anh cảnh giới hiện tại, tinh trộm bên trong, vô cùng có khả năng có 3 tên nguyên anh tồn tại. Lý Diệu Vi khẽ nâng lên mí mắt. Phong vũ trọng cũng trở thành nguyên anh lão quái, hắn tự tay làm mở thi tờ phong vũ trọng còn độc nhất, song phương có thủ không đợi trời trùng, không chết không thôi. Lý Diệu Đu rất muốn biết, đạt đến trúc cơ kỳ cứu cực cảnh giới, thực lực vượt qua bình thường trúc cơ đỉnh cao tu sĩ mười mấy lần mình, hơn nữa tân sinh huyền cốt chiến khải, có hay không có thể giết chết một tên nguyên anh lão quái thực lực có thể đạt đến nguyên anh cấp số hát vương, hơn nữa thực lực đạt đến kết đan kỳ hát chu tám nhận. Hay là trong bóng tối cha lại ẩn giấu đi chúng ta không biết cao thủ, đúng rồi sương mù kế hoạch toàn bộ sức mạnh ở trường sinh điện mà nói, như vậy. Sa hoa đội hình, cũng coi như là dốc toàn bộ lực lượng nói cách khác, chỉ cần có thể bo nở ho đánh tờ ân ở, liền có thể đối với trường sinh điện tạo thành trọng thương, cho chúng ta đón lấy hàng tình cấp pháp bảo luyện chế kế hoạch, tranh thủ đến thời gian quý giá. Tiêu Huyền Sách nói tới chỗ này, ngừng lại một chút, dương mắt nhìn mọi người. Một tên mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua có tới 300 tuổi nguyên anh, mỹ mắt không nhấc, lạnh nhạt nói, nơi này là thiên thánh thành khu hội tâm, toàn bộ phi tinh giới phòng ngự tối nghiêm ngặt địa phương, coi như đối phương có một tên nguyên anh, ta mở tên hoặc là hơn 10 người kết đan, liền có thể ở đây làm sàng làm bậy, muốn giết ai thì giết đương nhiên không phải Tiêu Huyền Sách phía sau man nở ai nhờ san nở dê lần thứ 2 biến ảo, hiện ra cửu âm thực tâm chướng 5 chữ, cùng với một chuỗi dài tư. Liệu, cửu âm thực tâm trướng, là trường sinh điện siêu tập vô số cổ phương, lờ y thực tâm hủ cốt trướng, hoa đào trướng, âm thi bách khí độc chi nở loại không giống cổ đại trướng khí hỗn hợp, lại trải qua hiện đại phương pháp nhắc tới luyện, trích, biến dị, cô động mà thành một đời mới trướng khí, có đồng thời công kích huyết nhục, tế bào, thần kinh cùng hồn phách công hiệu chúng ta hiện tại, nhưng không biết cửu âm thực tâm trướng uy lực, thế nhưng qua loa phòng trường, chỉ cần một cái thìa cửu âm. Thực tâm trướng cô đọng dịch, tất cả đều phóng thích đến trong không khí, là có thể lập tức giết chết mấy vạn người. Tên kia hơn 300 tuổi nguyên anh cũng bất động dùng, lợi hại đến đâu trướng khí, chúng ta đều từng trải qua, khó đạo trường sinh điện còn muốn dùng chỉ là trướng khí, đối phó nhiều như vậy kết đan cùng nguyên anh không được. Cửu âm thực tâm trướng không phải dùng tới đối phó kết đan cùng nguyên anh. Tiêu Huyền Sách lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, là dùng tới đối phó người bình thường cùng cấp thấp tu chân giả. Ừ bao quát Lý Diệu ở bên trong, tất cả mọi người tất cả giật mình. Thiên Thánh Thành là tinh không chiến bảo, đặc biệt chúng ta khu hoạch tâm, đúng rồi một đóng kín lên đại thiết cầu, hết thể không khí mới mẻ đều dựa vào nhân công hệ thống tuần hoàn đến chế tạo. Theo luyện phong hội khai mạc, bốn phương tám hướng chuyên gia học giả cùng với du khách đều nối liền không dứt, dồn dập tới rồi, mãi đến tận ngày hôm trước, Thiên Thánh Thành khu hoạch tâm nhân số đạt đến lịch sử đỉnh cao nhất, là bình thường gấp 3 nhiều người như vậy. Đều muốn tiêu hao dưỡng khí, không khí tinh chế hệ thống, đã siêu gánh nặng vận chuyển. Nếu, trường sinh điện có thể thẩm thấu đến không khí tinh chế hệ thống một cái nào đó cái phân đoạn, ở trong không khí lẫn vào lượng lớn cửu âm thực tâm trướng, trướng khí tràn ngập toàn bộ thiên thánh thành khu hoạch tâm, các vị ngẫm lại, sẽ tạo thành hậu quả gì hay là trúc cơ trở lên tu chân giả, có thể chống lại trướng khí, thế nhưng lượng lớn người bình thường cùng cấp thấp tu chân giả nhất định sẽ bị trướng khí ăn mòn. Đến thời điểm, toàn bộ thiên thánh thành khu hoạch tâm đều sẽ hoàn toàn đại loạn, hết thể kết đan cùng nguyên anh đều muốn vùi đầu vào cứu giúp bên trong. Hắc vương cùng Hắc chu tám nhận, dĩ nhiên là có thể thừa lúc vắng mà vào, tìm kiếm thích hợp nhất mục tiêu triển khai ám sát. Coi như ám sát không được, ở thiên thánh thành khu vực hoạch tâm chế tạo trận này hỗn loạn, cũng có thể rất lớn đả kích tu chân giả hy vọng, dao động toàn bộ tu chân giới căn cơ này. Đúng rồi sương mù kế hoạch toàn cảnh trung tâm chỉ huy trung trầm mặc đầy đủ nửa phút. Cứ việc không khí nơi này tuần hoàn phụ trận chính đang hiệu suất cao vận chuyển, không ngừng thả ra không khí mới mẻ, thậm chí còn mang theo từng kia một sau cơn mưa bùn đất hương thơm. Nhưng những này kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái môn, vẫn là cảm giác được một vệt ngực hờn dỗi gấp cảm giác, phảng phất bị trướng khí tập kích. Tên kia xem ra hơn 300 tuổi nguyên anh đấy mắt thả ra hai đạo lệ mang, lên giọng nói, Tiêu đạo hữu. Ngươi xác định Chu Tiên tiểu đội hoàn toàn điều tra rõ ràng sương mù kế hoạch, chúng ta đã đem Hắc Vương cùng Hắc Chu tám nhận những người này, hết thể quản chế ở không, Hắc Vương cùng Hắc Chu tám nhận đều không phải then chốt là cửu âm thực tâm chướng một người khác vóc người mập mạp nguyên anh, cái trán chảy ra dầu mồ hôi, chúng ta có hay không nắm giữ rồi hết thể cửu âm thực. Tâm chướng đúng thế. Tiêu Huyền Sách vô cùng tỉnh táo gật gật đầu, trải qua mấy tháng không ngừng nỗ lực, chúng ta hoàn toàn trưởng khống lấy Hắc Vương cùng Hắc Chu tám nhận ở Thiên Thánh Thành khu hoạch tâm điểm dừng chân, làm rõ bo nở ho chuẩn bị làm sao cắt vào không khí tinh chế hệ thống sương mù kế hoạch, từ mấy năm trước liền bắt đầu bố trí, thậm chí có hai tên tu tiên giả, mấy năm trước liền ẩn nút đến Thiên Thánh Thành khu hoạch tâm, ngay ở không khí tinh chế đứng ở giữa công tác. Đương nhiên, có thể là trường sinh điện xúi dục những này ở không khí tinh chế chạm công tác tu chân giả, đem bọn họ chuyển hóa thành hào vô nhân tính tu tiên giả. Cái gì một tên kim đan cường giả bỗng nhiên đứng dậy, không nhịn được kinh ngạc thốt lên, bán dây sau khi, mặt già đỏ ửng, một lần nữa ngồi xuống. Các vị không cần lo lắng, hiện tại chúng ta đã nắm giữ toàn bộ danh sách, khóa chặt hết thể tu tiên giả tọa độ, bao quát hết thể cửu âm thực tâm chướng. Hết thể đều ở nắm trong bàn tay Thiên La Địa Vong đã giác, nửa đêm trước là có thể thu. Chỉ bất quá chúng ta không nghĩ tới, lần này Trường Sinh Điện sẽ xuất động nhiều như thế cao thủ, bằng vào Thiên Thánh Sáu Tông, Chu Tiên tiểu đội sức mạnh, không hẳn có thể đem bo nở họ diệt sạch. Vì lẽ đó, mới cần các vị trợ một chút sức lực, tuyệt đối không thể để cho trận này thảm kịch, ở Thiên Thánh Thành khu hoạch tâm trung phát sinh.